Chương 1425, Đao Phong Đại Tướng Quân. Chu Phàm nhìn xem chính mình huyễn hóa ra tới lam lục quái dị, tâm niệm của hắn khẽ động, đem màu lam thay thế vì màu đen, màu xanh thay thế vì màu đỏ, đem ba chỉ mắt kép thu nhỏ, hóa thành 16 con mắt kép, trong suốt lam lục cánh QNZ đang thu nhỏ lại, hóa thành bất quy tắc ba hình toi hình. Còn lại bộ vị QNZ làm điều khiển tinh vi, không tốn bao nhiêu thời gian, trước mắt hắn đỏ thâm quái dị trở nên so trước đó càng dữ tợn đáng sợ, để người thấy mà sợ. Lần này liền xem như đã từng thấy qua lam lục quái dị Trương Lý Tiểu Hồ những người này, QNZ không nhận ra đây là bọn hắn đã từng thấy qua quái dị. Chu Phàm rất hài lòng, thân thể của hắn đồng dạng bị đỏ thâm ánh sáng bao phủ, hắn huyễn hóa thành đỏ thâm quái dị dáng vẻ, chỉ là hắn so với bên cạnh đỏ thâm quái dị còn muốn khổng lồ gấp đôi. Hắn nhếch miệng, lộ ra miệng đầy sắc bén, bén nhọn tinh mịn đen răng. Chúng ta liền xưng là Đao Phong trùng tộc đi. Ta là Đao Phong đại tướng quân. Chu Phàm cười ha hả, không trung đỏ thâm quái dị lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang không ngừng phục chế, lít nha lít nhít đỏ thâm quái dị, giống như một đóa to lớn đỏ thâm đám mây tung bay ở không trung. Cho đến khoảng chừng 10 vạn số lượng, Chu Phàm mới dừng lại phục chế, đây là hắn chân nguyên 10 phần khổng lồ, mới có thể phục chế nhiều như vậy, nếu không cho dù là thấp như vậy cấp huyết tượng, QNZ không có khả năng phục chế khổng lồ như thế số lượng. Cùng lúc đó, hắn chân nguyên mỗi một hơi thở thời gian đều đang hạ xuống, nhưng hắn long thần huyết lại hấp thụ ngoại giới nguyên khí bổ sung chân nguyên trở về, có thể dùng hắn dễ dàng duy trì 10 vạn số lượng đỏ thâm quái dị huyết tượng. Bầu trời bên trên bay lượn tuyết điểu đều bị dọa đến cấp tốc hạ xuống. Đi thôi. Chu Phàm thanh âm trở nên trầm thấp bén nhọn. Hắn đi đầu bay đi, đỏ thâm quái dị bọn họ QNZ đi theo hắn bay động. Lấy hắn xuất hiện giai đoạn trình độ. Vương chi quỷ tưởng chế tạo ra huyễn tượng vô pháp cách hắn quá xa, nếu là quá xa, cái kia huyễn tượng liền sẽ chính mình biến mất. Hơn nữa lấy hắn nhân hồn, QNZ không có khả năng để 10 vạn đỏ thâm quái dị tách ra riêng phần mi nhờ làm chính mình sự tình, hắn tối đa khống chế một phần nhỏ quái dị đi làm việc. Đỏ thâm đám mây tại tầng trời thấp thổi qua, rất nhanh liền tiến vào cây nhân đầu quả ngoại tầng khu vực. Ngoại tầng khu vực man yêu bộ tộc không có khả năng xem nhẹ đóa này bay tới to lớn đỏ thâm đám mây. Đỏ thâm đám mây chậm rãi bay tới, đi tới đâu, nơi đó liền bị to lớn bóng tối bao phủ. Phía dưới có man yêu phát ra tiếng kinh hô, mới đầu bọn chúng còn thấy không rõ đỏ thâm đám mây là cái gì, nhưng khi to lớn đỏ thâm đám mây tiếp cận, rốt cục có man yêu thấy rõ ràng, bọn chúng phát ra hoảng sợ cực hạn tiếng la. Là quái gì? Rất nhiều rất khủng bố cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quái dị. Không ít man yêu chạy nhanh, bắt đầu mang theo tộc nhân thoát đi. Hoang dã bên ngoài chúa tể cho tới bây giờ chỉ có thể là quái dị. Man yêu bộ tộc đối với cái này so với nhân tộc có khắc sâu hơn nhận biết, bởi vì bọn chúng đồng dạng xem như sinh hoạt tại hoang dã bên ngoài. Khổng lồ như thế số lượng quái dị bầy, liền tính chỉ là cấp tờ hờ ập tờ quái dị, cũng không phải man yêu bộ tộc có thể chống cự. Huống hồ xem những cái kia quái dị khủng bố tạo hình, cấp bậc chỉ sợ không thấp. Ngoại tầng khu vực man yêu bộ tộc bắt đầu di chuyển thoát đi, bọn chúng di chuyển tốc độ từ trước đến nay là rất nhanh, đã có man yêu bộ tộc tại rời xa phiến khu vực này. Trung tầng khu vực man yêu bộ tộc cũng hù dọa trụ, bọn chúng đoán được nguyên nhân, những này quái dị khẳng định là hướng về phía cây kia to lớn cây nhân đầu quả mà đến, nếu không sẽ không như thế trùng hợp. Nhưng trung tầng khu vực man yêu bộ tộc so với ngoại tầng khu vực man yêu bộ tộc càng cường đại, bọn chúng không dám tùy tiện bay lên, mà là cẩn thận từng ly từng tí phát ra công kích, thử thăm dò cái này đỏ thâm quái dị bầy. Chỉ là bọn chúng rất nhanh ngạc nhiên phát hiện, bọn chúng công kích giống như đá chìm đáy biển, căn bản là tung tóe không nổi bất kỳ bọt nước, bọn chúng công kích giống như đánh vào trong không khí đồng dạng, không có đỏ thâm quái dị bị bọn chúng đánh rơi xuống tới. Nói nhảm. Công kích của các ngươi vốn chính là đánh vào trong không khí. Chu Phàm trong nội tâm cười, khoảng cách quá xa, đỏ thâm quái dị quá dày đặc, những cái kia bộ tộc công kích thất bại, QNZ không có khả năng sẽ phát hiện là đánh vào trong không khí, chỉ là cho rằng đỏ thâm quái dị đưa đến. Đó là cái gì? Trương Lý Tiểu Hồ dùng đến nhìn xa khí cụ quan sát đỏ thâm tầng mấy lúc, hắn cũng bị dọa sợ. Tầng kia trùng điệp xếp giữ tợn đỏ thâm quái dị, thực tế là để ra đầu run lên. Áo công công những người này cũng bị gọi đi ra, bọn hắn thấy được cái kia khổng lồ đỏ thâm quái dị. Áo công công sắc mặt tái nhợt, hắn âm thanh hô, chúng ta đi nhanh lên, nhiều như vậy quái dị tại, nếu là hướng chúng ta bên này vọt tới, vậy liền thật xong đời. Sẽ không phải là ta vận rủi lại phát tác ga áo công công có chút nghi thần nghi quỷ nghĩ, hắn phát hiện chính mình hơn một năm nay đến đặc biệt không may, đều là tao ngộ đủ loại kỳ quái sự tình. Những cái kia đỏ thâm quái dị nhìn rất đáng sợ bộ dáng. Nhiều như vậy quái dị, nếu là hướng về phía Hắc Thủy Đô hộ phủ đến, vậy thì phiền toái. Ôn Hiểu buông xuống nhìn xa khí cụ, sắc mặt nặng nề no y liền hiếu chiến chiếu thâm thâm cũng không dám nói muốn đem những này đỏ thâm quái dị diệt sạch, bởi vì số lượng thực tế quá to lớn, hơn nữa còn không biết bọn chúng mạnh yếu, hắn là hiếu chiến, nhưng cũng không đốc. Thật sự là gặp quỷ. Hùng Phi Tú giơ chân mắng to, thế nào phụ cận đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy quái dị đều không có phát hiện, những này dò xét quyệt viên đều đang ngủ không làm việc sao á phàm mau trở lại. Khi ốm mặt lộ ý sợ hãi no y đừng chờ Chu Phàm, chúng ta rời đi trước lại nói. Áo công công rát cuống họng hô to, tiểu chíu, bọn hắn nếu là không đi, ta cùng ngươi đi trước, lưu tại nơi này chờ chết sao đừng có gấp. Trương Lý Tiểu Hồ không có buông xuống nhìn xa khí cụ, hắn trầm giọng nói, những cái kia quái dị là hướng về phía cây nhân đầu quả đi, chí ít bọn chúng hiện tại sẽ không hướng chúng ta bên này. Tại Chu Đại Nhân không có tin tức trở về trước, chúng ta liền không thể tùy ý rời khỏi. Ôn Hiểu sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta muốn quan sát những này đỏ thâm quái dị, bọn chúng tương lai khả năng sẽ tiến vào Hắc Thủy Đô hộ phủ, đây là chúng ta tương lai phải đối mặt địch nhân. Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn đang thương lượng, trên bầu trời Chu Phàm mang theo chính mình chế tạo ra khổng lồ huyết tượng, chậm rãi hướng về phía trước tung bay. Ngoại tầng Man Yêu bộ tộc đã toàn bộ rời khỏi, trung tầng Man Yêu bộ tộc có một phần rời đi, nhưng là có không số ít tộc như cũ tại quan sát. Nhân đầu quả thế nhưng là hy hữu linh tài, nếu là chỉ có một ít, bọn chúng sẽ không chút do dự rời đi, nhưng trước mắt cây kia cây nhân đầu quả thế nhưng là kết xuất mấy vạn viên nhân đầu quả, để bọn chúng cứ như vậy từ bỏ rời đi, bọn chúng đương nhiên sẽ không cam lòng. Chu Phàm kế hoạch ban đầu là có thể đem tất cả Man Yêu bộ tộc hù dọa đi không còn gì tốt hơn, nhưng đây bất quá là lý tưởng nhất cục diện. Vì lẽ đó hiện tại có Man Yêu bộ tộc không chịu rời đi, cũng không phải cái gì khó mà dự liệu sự tình. Dù sao những này chỉ là huyễn tượng, Chu Phàm QNZ không có khả năng để huyễn tượng làm ra cái gì kinh thiên động địa công kích, hù dọa hiệu quả không thể tránh né còn kém một phần. Đỏ thâm quái dị bầy đã tiếp cận tầng bên trong, dấu ở đỏ thâm quái dị tầng bên trong Chu Phàm nhìn thấy tầng bên trong 5 cái bộ tộc đồng dạng không có rời đi, mà là toàn bộ tập hợp một chỗ. Tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bầu trời bên trên khổng lồ quái dị bầy. Cái này 5 cái Man Yêu bộ tộc liên hợp lại duy nhất khả năng liền là đối phó mạnh mẽ đại quái dị. Như to lớn đám mây di động đỏ thâm quái dị bầy ở bên trong tầng vị trí ngừng lại. Khó mà hình dung áp lực thật lớn từ trên trời phát ra xuống tới, bao phủ Man Yêu ngũ đại bộ tộc.